Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Giang Thiên Ca lóe lên, bỗng dưng thấy ngon miệng hơn hẳn. Bàn của Giang Thiên Ca ở phía trong góc, nên Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa không nhìn thấy cô. Ăn xong, hai người vẫn còn lưu luyến ngồi thêm một lúc lâu mới ra về. Anh ba, bọn họ đi ra rồi. Tên đàn em theo dõi túm lấy Trần Lão Tam, chỉ vào Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa đi ra từ cửa phường Ngự Đức. Nhìn chằm chằm Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa, mắt tam giác của Trần Lão Tam híp lại. Có người bỏ tiền thuê lão đánh hai người này một trận, còn nhắc nhở lão rằng trên người hai người họ mang theo không ít tiền, ám nghỉ lão có thể cướp hết. Nhìn thấy dáng vẻ nghèo túng của hai người, Trần Lão Tam bĩu môi, ăn mặc như ăn mày, trên người có thể có bao nhiêu tiền, nhưng mà dù nhỏ như chân ruồi cũng là thịt, bất kể có bao nhiêu lão cũng phải vét sạch của họ. Tiểu tứ, dẫn bọn họ vào trong ngõ nhỏ đi. Lúc Giang Thiên Ca và mọi người ăn xong đi ra, sắc trời đã tối, mọi người đang định đi về phía trường học thì nghe thấy trong ngõ nhỏ bên cạnh có tiếng đánh nhau. Trương Linh Linh nhát gan, sợ đến mức mặt trắng bệch. Nghe thấy tiếng động trong ngõ nhỏ, Giang Thiên Ca khẽ động mắt, nói, mọi người đợi ở đây, tôi đi xem sao. Này, Thiên Ca, đừng đi. Trương Hiểu Lệ vội vàng kéo Giang Thiên Ca lại. Bắc Thành tuy là thủ đô, nhưng ngày nào cũng có các loại tội phạm xảy ra. Đầu năm nay, có một cô gái ở một khu nhà khác trong ngõ nhỏ, buổi tối ra ngoài chơi bị người ta g, y, ế, c hại trong một con hẻm nhỏ. Nghĩ đến thảm trạng của cô gái đó, môi Trương Hiểu Lệ trắng bệch, giọng nói cũng run run. Trời tối rồi, chúng ta về thôi. Thấy mọi người đều sợ hãi, Giang Thiên Ca đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói, được rồi, tôi không đi nữa, chúng ta đi mua kem ở kia ăn đi. Cách chỗ mọi người đứng không xa có một người bán hàng rong đang bày sạp bán kem. Giang Thiên Ca đi qua, mua kem, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào đầu ngõ. Nếu cô nghe không nhầm, người bị đánh trong ngõ nhỏ là Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa. Hai mẹ con này cũng ghê gớm thật, vừa đến Bắc Thành đã bị đánh trong ngõ nhỏ, không biết là chọc phải ai, giúp họ là điều không thể. Cô đợi ở đây là muốn xem bọn họ bị đánh thành cái dạng gì, nếu chưa đủ thảm thì cô sẽ ra thêm vài đòn nữa. Giang Thiên Ca vừa ăn xong cây kem thì thấy có người từ trong ngõ đi ra, là mấy tên lưu manh ăn mặc nhếch nhác. Kẻ dẫn đầu trông rất quen mắt, chính là Trần Lão Tam, kẻ từng dẫn người chặn đánh cô ở ngoài hẻm Hoa Tuyết. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm Trần Lão Tam, lạnh lùng lên tiếng gọi. Nhìn thấy Giang Thiên Ca, Trần Lão Tam không khỏi nhớ đến chuyện lần trước bị cô đánh cho lăn lộn trên đất. Hắn ta sợ đến mức giật nảy mình. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca lạnh lùng nhìn hắn. Lại đây, đồng chí, cô, tìm tôi có chuyện gì sao? Trần Lão Tam sợ hãi co rúm người lại, run giọng, chậm rãi đi tới. Giang Thiên Ca đưa người đến chân tường, nhìn chằm chằm hỏi, tại sao các người lại đánh họ? Trần Lão Tam len lén liếc nhìn Giang Thiên Ca, là có người thuê tôi đánh. Nghĩ đến điều gì, mắt Trần Lão Tam lóe sáng, nịnh nọt cười với Giang Thiên Ca. Đồng chí, chính là người lần trước bảo tôi gây sự với cô đấy. Tôi đã cố ý cho người đi điều tra tên cô ta. Cô ta họ Giang, tên Giang Ti Vũ. Lần trước, Giang Ti Vũ chỉ đưa 10 đồng đã muốn hắn đánh Giang Thiên Ca. Hắn thấy Giang Thiên Ca chỉ là con gái nên mới đồng ý. Kết quả thật xui xẻo, Giang Thiên Ca lại hung dữ như vậy, đánh hắn ta kêu oai oái. Giang Thiên Ca quá hung dữ, lại có Lục Chính Tây chống lưng, hắn ta không thể làm gì được cô. Nhưng đối với Giang Ti Vũ, hắn ta đã ghi thù cô ta vào sổ rồi. Đều tại Giang Ti Vũ không nói rõ ràng, cứ thế để hắn ta đi đánh người, khiến hắn ta vừa mất tiền vừa mất người. Cho nên, lần này Giang Ti Vũ lại lén lút tìm đến. Hắn ta không chỉ tống tiền cô ta một khoản, mà còn cho người đi điều tra rõ ràng tên tuổi cô ta. Bây giờ gặp Giang Thiên Ca, vừa hay có thể lấy chuyện này ra để lấy lòng. Nghe được lời của Trần Lão Tam, sắc mặt Giang Thiên Ca trở nên u ám. Giang Ti Vũ, hóa ra là cô ta. Ban đầu cô còn tưởng rằng chuyện hôm đó là do mình xui xẻo bị nhận nhầm. Không ngờ lại là Giang Ti Vũ giở trò quỷ. Lúc đó cô ta nói gì nhỉ? Nói cô cướp đàn ông, cướp cha cô ta chắc. Đồ khốn nạn, Giang Ti Vũ thật sự là càng ngày càng không có giới hạn. Cô ta hết lần này đến lần khác bỏ tiền thuê côn đồ đánh người một cách thành thạo. Xem ra trước kia cũng không ít lần làm chuyện này. Vì tư lợi bản thân, làm tổn hại người khác là xấu. Vì trả thù mà thuê người đánh người, đó chính là ác. Giang Ti Vũ, Giang Thiết Quân, Trương Lê Hoa, cả nhà bọn họ đều ác như nhau. Cách Trương.